Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả mẹ cho em đi. Mẹ em sắp bị anh hại chết rồi đấy. Sẽ không tỉnh lại được nữa rồi. Lục Tử Minh nắm tay Lục Tử Khanh, cố gắng làm cô bình tĩnh. Tử Khanh, em đừng xúc động nữa. Bác sĩ Phương không phải nói rồi ư? Tệ nhất là mẹ nằm trên giường không dậy được. Nhưng không phải có khả năng sẽ chỉ là liệt nửa người thôi sao? Lục Tử Khanh ngã vào lòng Lục Tử Minh. Mẹ em còn chưa tỉnh lại, sẽ không bao giờ nấu cơm cho chúng ta được nữa. Cũng không nói chuyện với chúng ta nữa. Về sau bà chỉ có thể nằm trên giường thôi. Không sao đâu, trước đây bà chăm sóc chúng ta, giờ bà bị bệnh, chúng ta chăm sóc mẹ thôi mà. Lục Tử Minh ôm lấy Lục Tử Khanh, lấy bàn tay khẽ vuốt lưng Lục Tử Khanh, chờ đợi cảm xúc của cô bình tĩnh lại. Lục Tử Minh đỡ Lục Tử Khanh trở về phòng bệnh của bà Lục. Cô Lý nhìn thấy mắt Lục Tử Khanh đỏ bừng, dùng ánh mắt hỏi Lục Tử Minh. Lục Tử Minh bất đắc dĩ cười khổ. Bác sĩ Phương nói tình huống mẹ cháu tốt nhất là liệt nửa người, chắc chắn không đứng dậy được. Cô Lý nói chuyện làm Lục Tử Khanh ngay lập tức ngừng khóc. Cháu đừng nghe lời bác sĩ, bọn họ lúc nào chẳng nói quá sự thật. Cô làm mười mấy năm hộ lý ở bệnh viện rồi, cô gặp đủ loại bệnh nhân, có người nghiêm trọng hơn mẹ cháu, cuối cùng có thể ngồi dậy, còn có thể tự ăn cơm. Họ là tránh trách nhiệm, sợ mọi người ôm quá nhiều hy vọng, nếu khôi phục không tốt lại trách bệnh viện thôi mà. Cô Lý à, cô nói thật không đấy? Ô hay, cô lừa cháu chắc. Đương nhiên là thật. Chỉ cần người nhà mổ xong chăm sóc cẩn thận, điều trị tận tình, đương nhiên là khôi phục tốt. Chuyện này các cháu không hiểu, cô là người trong nghề, giao cho cô, các cháu cứ yên tâm 100%. Lục Tử Khanh nhìn cô Lý về mặt tin tưởng. Cô Lý à, vậy xin nhờ cô đấy. Rồi rồi, các cháu cứ yên tâm. Cô đi ra ngoài chuẩn bị nước sôi, sẽ quay lại ngay, các cháu để ý mẹ cháu nhé. Nói rồi, cô Lý cầm phích nước nóng đi ra ngoài. Cô Lý ở hành lang nhỏ gặp bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương à, chú ta làm rồi ư? Bác sĩ Phương trả lời. Vâng, cháu đi ra ngoài chút, cô đang chăm sóc bệnh nhân phòng số 2 ư? Cô Lý nhanh mồm nhanh miệng. Đúng đúng, tôi đang chăm sóc. Người nhà bệnh nhân thế nào, có dễ ở chung không? Bác sĩ Phương ít khi quan tâm tới công việc hộ lý. Bác sĩ Phương luôn ít nói ít cười, quan tâm như vậy. Cô Lý phút chốc có chút không quen, mở miệng trả lời. Ờ tốt, hai anh em này thực sự rất hiếu thuận. Vừa rồi nghe bọn họ nói mẹ họ không đứng dậy được, họ khóc ầm ĩ đấy. Đúng là nên khóc một trận đàng hoàng. Lời bác sĩ Phương làm cô Lý sửng sốt, nhưng bác sĩ Phương đã đi qua. Vừa lên xe, bác sĩ Phương thở sâu một hơi, với tay bật nhạc. Cả ngày dài đón tiếp nhà Lục Tử Minh đáng ghét, làm anh thấy phiền muộn. Lúc này cả nhà làm người ta ghê tởm đó đã rời khỏi tầm mắt, đột nhiên cảm thấy dễ chịu bao nhiêu. Xe chạy vào khu nhà ở của Trình Mai Tây. Vương Chí Viễn ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà họ Trình, trong lòng cảm thấy ấm áp chờ mong. Trình Mai Tây, người phụ nữ này giống như là cỏ dại, trải qua nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng dần dần khỏe dần lên. Vương Chí Viễn chưa từng trông mong sự khôi phục của một bệnh nhân nào như vậy. Nghĩ tới việc dù mình có quan tâm Mai Tây thế nào đi nữa, cuối cùng Trình Mai Tây vẫn cứ là người đã có chồng. Mà người đàn ông khiến người ta ghê tởm và chán ghét như Lục Tử Minh vẫn là chồng trên danh nghĩa của cô. Bản thân mình cũng chỉ là bác sĩ của cô mà thôi. Tâm tình Phương Chí Viễn lại trầm xuống. Đỗ xe xong, Phương Chí Viễn đeo kính lại nhìn bốn phía, xác định không có người nào khác mới mở cửa xuống xe. Vào cửa tòa nhà lấy điện thoại gọi cho ông Trình. Chú à, là cháu đây. Cháu 2 phút nữa tới cửa, nhờ chú mở cửa giúp cháu. Phương Chí Viễn đứng chờ ngoài cửa, mở cửa ra không chút tiếng động. Ông Trình dường như đứng chờ bên trong cánh cửa, vừa nghe tiếng bước chân của Phương Chí Viễn liền mở cửa ra. Phương Chí Viễn vội vàng hỏi, Mai Tây đâu ạ? Hôm nay cô ấy thế nào rồi? À, nó đang tắm, mẹ nó đang ở cùng với nó trong nhà vệ sinh. Ông Trình đưa tay ngăn cản Phương Chí Viễn đang định đi vào phòng ngủ kia. Phương Chí Viễn dừng lại, mặt xoáy cát đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh rồi lại kích động rời đi ánh mắt. Bộ dạng Phương Chí Viễn làm ông Trình buồn cười, lại sợ cười làm cho Phương Chí Viễn xấu hổ, lại cố gắng kìm chế xúc động, chỉ lộ ra chút vui vẻ trên khuôn mặt kia. Ông Trình đứng lên pha trà cho Phương Chí Viễn, vừa quay người đi, nụ cười bị kìm nén liền nở rộ. Phương Chí Viễn giống như là một kỵ sĩ, trực tiếp đưa người nhà họ Trình bước qua mùa đông tới mùa xuân. Ông Trình đưa cho Phương Chí Viễn một cốc trà, Phương Chí Viễn nhận lấy nhấp một ngụm, khen là trà ngon. Ông Trình thở dài, đây là đặc sản của Trùng Khánh chúng ta, vốn là định đưa cho ông thông gia nếm thử, ai dè gặp chuyện thế này lại mang luôn tới đây, thực đáng tiếc trà ngon của chú. Phương Chí Viễn an ủi ông. Chú à, chú đừng nghĩ nhiều quá. Có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.